Chương 9, Đông Bộ rừng rậm chi chiến. Đại nhân, đối phương 200 kỵ binh đều bố trí tại mình canh chính diện, chỉ có gần 110 người một cái phương trận, quả thực liền là trò đùa. Một men kỵ binh rục ngựa đi vào ẻn xéo lệ trước mặt, lớn tiếng báo cáo. Nghe được tin tức này, ẻn xéo lệ nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Đối phương binh lực đã ít đến không đủ để trèo chống phòng tuyến trình độ. Mặc kệ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cuốn sau vây công cu nở dê tốt, khía cạnh tập kích cũng được, chính diện luôn luôn muốn duy trì được nhất định binh lực, gánh vác công kích của đối thủ mới được. Hiện tại, xì dịt bộ binh ít đến đáng thương, căn bản là không có cách duy trì được chính diện phòng ngự. Hắn chỉ cần một lần tiến công, liền có thể phá tan phòng tuyến của đối phương. Loại tình huống này, căn bản cũng không cần suy nghĩ cái gì cánh hậu phương phòng ngự. Ha ha ha ha, ẻn xẹo lệ dùng roi ngựa chỉ xì dịt quân trận phương hướng, dương dương đắc y đối bên người tướng linh nói, cái này hệ lạn hiệu gia tộc tiểu tử không đánh trận, quả thực không chịu nổi một kích ra để kỵ binh xuất kích 200 kỵ binh nghiền ép lên đi, trận chiến tranh này chính là chúng ta thắng vậy sẽ lĩnh cười đề nghị. Không ẻn xẹo lệ bày mưu nghĩ kế đồng dạng khoát tay áo, trên mặt biểu lộ càng thêm phách lối, hắn còn có 200 kỵ binh ở bên rực. Ta mới không đi mạo hiểm mệnh lệnh bộ binh đẩy về phía trước tiến, ta cùng hắn loại này nguyện ý dụng kế mưu mao đầu tiểu tử không giống, ta chính diện đụng tới không có kẽ hở, nhìn hắn làm sao bây giờ. Ha ha ha ha, ẻn xéo lệ phủ định mình tướng lĩnh đề nghị, mình ra lệnh. Phía sau hắn, tiếng trống trận càng gấp gáp hơn, may en quân đội cái này đến cái khác phương trận bắt đầu di chuyển về phía trước. Các binh sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp, dựng thẳng lên trường thương theo bước chân di động hơi rung nhẹ. Khôi giáp ma sát thanh âm như là hạt mưa nện ở mảnh ngói trên như thế lít nha lít nhít. Phờ gì thành thành chủ chớ đức lẹ không có phái tới viện binh, hắn cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Ngay tại ẻn xéo lệ hạ lệnh tiến công đồng thời, một kỵ binh từ phía sau hắn chạy đến, mang đến một cái để người không quá cao hứng tin tức. Bất quá đối với giờ này khắc này ẻn xéo lệ tới nói, tin tức này đã không trọng yếu như vậy, được rồi hắn không nguyện ý đến, chưa giải quyết xì gì. Liền đi tìm hắn tính sổ sách ngay tại ẻn xéo lệ tính toán muốn tại đánh bại xì dịt về sau. Như thế nào giáo huấn phở gì thành thời điểm, hắn nghe được vang vọng chân trời tiếng sấm. Giờ này khắc này hắn còn chưa ý thức được, cái này tiếng sấm đến từ địa ngục, có thể thôn phệ sinh mệnh. Một viên lựu đạn rơi vào men kỵ binh quân trận bên trong, bạo tạc nhấc lên đá vụn còn có mảnh đạn, cắt chiến mã còn có người thân thể, tạo thành một trận máu tanh mưa gió. Trong vụ nổ chiến mã tê minh, tất cả mấy en kỵ binh đều hoảng sợ nhìn về phía bạo tạc phương hướng, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, cái thứ hai bạo tạc đồng dạng tại những kỵ binh này bên trong vang lên, dâng lên khói đặc cuồn cuộn lấy phóng hướng thiên không. Mảnh đạn hình thành gió lốc thổi qua phụ cận mỗi người, đánh xuyên tất cả ngăn cản nó tứ ngược đổ vật. A bị bạo tạc cắt đứt một cái chân kỵ sĩ từ trên chiến mã ngã lật xuống dưới, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đáng tiếc là hắn kêu thảm bị tiếng thứ ba bạo tạc che giấu, căn bản không có bất kỳ người nào chú ý tới. Sau đó, càng nhiều bạo tạc tại toàn bộ men trong chiến trận nở rộ ra, một nháy mắt men cờ xí ngã trái ngã phải, các binh sĩ chạy trối chết, chỉnh tề trận liệt khoảnh khắc liền không còn tồn tại. Không đợi ẻn xéo lệ làm ra phản ứng gì, vòng thứ hai lựu đạn ngay tại trong tiếng thét gào rơi xuống. Loại kia so ma quỷ tiếng ngáy còn muốn đáng sợ tiếng vang lại một lần nữa quanh quẩn tại men quân trận trên không. Quanh một viên đạn pháo sau lưng ẻn xéo lệ cách đó không xa bạo tạc, tung bay chống trận còn có hắn vệ binh. Gia tộc của hắn chiến kỳ cột cờ theo bạo tạc vỡ vụn, tràn đầy vết đạn cờ xí tại bạo tạc bên trong chậm rãi bay xuống. Như dao khí lãng để ẻn xéo lệ dưới hông chiến mã phát ra tiếng kêu thống khổ. Ẻn xéo lệ đã hao hết khí lực mới một lần nữa ổn định ngựa, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Kỵ binh của hắn phương trận đã loạn thành một bầy, chiến mã mang theo kỵ sĩ chạy từ phía. Hắn bộ binh phương trận lộn xộn không chịu nổi, tổn thất nặng nề. To lớn bạo tạc tạo thành đáng sợ hố bom bốn phía tán lạc chân cụt tay đứt còn có hay không nổn ngang lộn xộn thi thể. Lại địa phương xa, bị thương binh sĩ ôm mình vết thương kêu thảm. Không có bị thương binh sĩ mở to hai mắt nhìn không biết làm sao nhìn người bên cạnh, cố gắng gọi ý đồ khôi phục thính lực của mình. Ba cái bộ binh phương trận, vượt qua 1.000 tên lính, dễ như trở bàn tay liền bị hiện đại pháo binh gầm thét phá tan. Quanh vòng thứ ba pháo kích rơi vào men quân trận bên trong, không có chút nào tiết kiệm đạn dược ý nghĩ cờ rít vẫn như cũ mệnh lệnh pháo binh nhét vào lựu đạn xạ kích. Một vòng này bạo tạc cuối cùng đem đầu vóc choáng váng men bọn tàn binh đánh thức. bọn hắn vứt xuống vũ khí bắt đầu chạy tán loạn, mặc cho chung quanh sĩ quan cố gắng thế nào, cũng vô pháp đem bọn hắn tụ lại cùng một chỗ. Bọn hắn có ma pháp sư một sĩ binh đẩy ngã ý đồ ngăn cản hắn triệt thoái phía sau trường quan, cùng loạn kêu to. Xì dịt có ma pháp sư bảo hộ các ngươi đây là để chúng ta đi chịu chết vượt qua trên đất trường quan, chạy trốn binh sĩ cũng không quay đầu lại vì mình lâm trận bỏ chạy tìm xong lý do. Đáng tiếc phía sau hắn trưởng quan không có cơ hội nghe hắn giải thích, bởi vì đằng sau chạy tán loạn binh sĩ trực tiếp giẫm tại cái này không may trưởng quan trên lồng ngực. Vậy ngay tại chạy tán loạn trong đám người, bạo tạc tiếp tục một cái tiếp theo một cái vang lên, công nghiệp văn minh vũ khí nóng tàn phá vũ khí lạnh thổ dân xuất hiện ở dị giới trình diễn, tàn khốc lại băng lãnh. Cờ Dít nhìn phía xa bình nguyên trên dâng lên khói đen, ghim chiến mã dây cương tính toán phản kích thời gian. Đây là hắn đi vào thế giới này thứ một trận chiến đấu, thắng lợi vui sướng kích thích hắn nam tính hormone, để hắn cảm giác cả người đều đang run rờ ơ y nhe nhe. Đình chỉ pháo kích đang đánh ba lượt lựu đạn về sau, Cờ Dít gõ lấy mình chuôi kiếm ngón tay ngừng lại, hắn nhìn thấy đối phương đã bắt đầu tan tác, thế là hạ lệnh đình chỉ tiêu xài đạn pháo hành vi. Thay đổi thật tâm đạn lại đánh hai vo nở dê về sau ngừng bắn, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Cờ Dít một bên rục ngựa chạy về phía cánh kỵ binh phương trận, vừa hướng đi theo bên cạnh mình lính liên lạc phân phó nói. Ken đi tới kỵ sĩ phương trận ngay phía trước, hắn một thanh rút ra bảo kiếm của mình, dơ cao hướng xanh thẳm bầu trời, thanh âm hùng hồn trôi hướng phương xa. Hệ lản hữu bất bại, hệ lản hữu bất bại bên người của hắn, 200 tên màu đen khôi giáp kỵ sĩ phát ra đánh vỡ yên lặng hò hét. Bọn hắn dơ cao lên mình trường thương trong tay, mũi thương dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt. Tiến công Cờ Dít kéo qua đầu ngựa, trường kiếm trong tay bổ về phía trước, hai chân thúc vào bụng ngựa, nhảy xuống phía trước dốc thoải. Giết 200 tên kỵ binh đồng thời phát ra tiến công gầm thét, đi theo mình lánh chúa sau lưng, dùng ngựa hướng về phía trước. Trận này thắng lợi tới thật là quá dễ như trở bàn tay, kia tồi khô lạp hủ bạo tạc kích thích mỗi một cái xỉ dịch thành binh sĩ. Bọn hắn hiện tại tin tưởng vững chắc mình ngay tại đi theo người là bất bại, bọn hắn tin tưởng Cờ Dít có thể cho bọn hắn mang đến thắng lợi. Móng ngựa gõ lấy đại địa, màu đen khôi giáp theo chiến mã sóc này có chút chập trùng. Ngay tại mấy en binh sĩ sụp đổ thời điểm, Cờ Dít xuất lĩnh 200 kỵ binh sát nhập vào bọn hắn loạn trận. Căn bản không có người tổ chức phòng tuyến, ngăn cản xì dịt kỵ binh đột nhập. Kỵ binh đang đuổi giết loạn quân thời điểm hiện ra uy lực, tuyệt đối có thể dùng không gì sánh kịp để hình dung. Ha Cờ Dít lướt qua một đám loạn binh, một kiếm bổ đổ một cái hoảng hốt chạy bừa mấy en binh sĩ. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được dùng trường kiếm chém vào huyết nhục cảm giác, lần thứ nhất dùng hai tay của mình tự tay chấm dứt một người sinh mệnh. Cùng sau lưng hắn bọn kỵ binh từng cái toàn thân đẫm máu, đem cái này đến cái khác mấy en binh sĩ đụng ngã dâm nát. Đây là một trường giết chóc, một trận đã sớm chú định đơn phương đổ sát. Quỳ xuống đất đầu hàng miễn tử đã thân ở mấy en trong loạn quân, Cờ Dít bỗng nhiên nắm chặt mình dây cương, để chiến mã của mình móng trước bay lên không, giơ cao trường kiếm hô. Tiếp tục hướng phía trước công kích xì dịt kỵ binh vượt qua bọn hắn lãnh chúa, đồng dạng phát ra để đối thủ như được đại xá tiếng la, quỳ xuống đất người đầu hàng miễn tử như là con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn mấy en binh sĩ phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng bình thường. Lập tức quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nhìn xem những cái kia máu me khắp người quân địch kỵ binh từ trước mắt lướt qua. Cùng cụt, cùng cụt. Cờ Dít cưỡi chiến mã, chậm rãi trải qua những cái kia đã quỳ trên mặt đất mấy en binh sĩ trước mặt, cuối cùng để chiến mã móng ngựa đạp ở kia mặt ẹn xẻo lệ cờ xí bên trên. Trận chiến đấu này là hắn thắng, mà lại thắng không chút huyền nghiệm, thắng dễ như trở bàn tay. Hắn có được giành trước thế giới này không chỉ một đời khoa học kỹ thuật, đạt được thắng lợi đương nhiên. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía đồng dạng quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm en lãnh chúa En Xeo Lệ, chờ lấy đối phương trước mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, En Xeo Lệ hướng về phía trước quỳ gối hai bước, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ lúng túng tiếu dung đến, mở miệng cầu khẩn nói, ta sai rồi, xem ở chúng ta đều là ạ lần đế quốc phiên thuộc phương diện tình cảm bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý giao nạp tiền chuộc, ta nguyện ý xuất ra 1 vạn kim tệ. Chỉ cần ngươi tha ta không chết. Gặp Cờ Dít không nói lời nào, sợ hai En Xeo Lệ chật vật ngẩng đầu nhìn chung quanh những này hắc giáp kỵ sĩ, càng nói càng cuồng loạn. Cái này chính là của ngươi di ngôn. Cờ Dít nhìn xuống trước mặt quận mình ở trên mặt đất quân địch quan chỉ huy, lạnh lùng mở miệng hỏi, đi đối những cái kia xỉ dịt vong hồn nói đi, ngươi không thể giết ta, ta là ạ lần đế quốc phong thần, ngươi nếu là giết ta, ạ lần đế quốc sẽ đem ngươi treo cổ, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ẻn xéo lệ tuyệt vọng nhìn xem đường thà dơ trường kiếm lên, cuối cùng điên cuồng hô. Phốc cờ rít cánh tay hất lên, trường kiếm trong tay bay vào kia địch tướng ngực, lực lượng khổng lồ quán xuyên mặc khôi giáp thân thể, đem đối phương găm trên mặt đất. Nhìn xem chung quanh tụ lại tới màu đen chiến kỳ, nhìn xem những cái kia toàn thân đẫm máu hắc giáp kỵ binh, đường thả ghim dây cương nhìn xem thi thể trên đất, chậm rãi mở miệng, nói nhảm nhiều quá.